Hồng Liên Bảo Giám, chương 741, quyết đoán phản kích 1, góc truyện audio.com, ba đại hán khổng lồ trên chiến xa, không phải là nhân loại. Đó là thứ gì vậy? Đại yêu viễn cổ sao? Thoạt nhìn cũng không thể nào là khôi lỗi. Mức độ hung hãn của ba đại hán này, không phải thể hiện ra từ trên phương diện lực lượng và cảnh giới. Tô Kính dường như nhìn thấy được máu chảy trong thân thể bọn họ đều sôi trào giống như nham thạch nóng chảy. Bản thân loại ảo giác này cũng có thể nói là dự cảm. Long Yên, chỉ cần có thể tập trung vào đối thủ, liền lập tức sử dụng đại pháo ngũ hành công kích những chiếc chiến xa này. Người có nhìn thấy không? Thiếu gia, ta thấy được. Cửa thành mở rộng, tạm thời để cho kẻ địch xông vào, sau đó mới tiêu diệt tất cả. Tô Bình, hàng quân lên trước, người ở phía sau áp trận. Vô niệm thoát khỏi một đường ngươi bảo vệ cho tường thành, địa phương khác xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không cần qua, mọi người ở tại chỗ chiến đấu, không nên rút lui khỏi đó. Tô Kính nhanh chóng ra lệnh, sau khi hắn ra lệnh một tiếng, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Lúc này các tướng quân đế quốc thiên thần cũng không có hoan hô. Bởi vì chiến xa thiên thần đã phát động, lại không thể có thể dừng lại nữa. Hình như chiến xa phát động quá sớm, mọi người ai cũng không dám nhắc tới, đây là sai lầm của nguyên soái. Xông vào thành đi, không cần tù binh, thống soái của đế quốc thiên thần cũng cảm thấy quyết sách của mình là sai lầm. Sau khi hắn phát động chiến xa thiên thần, không ngờ cửa thành của kẻ địch lại đổ xuống. Không sớm không muộn, khiến mình trở nên đặc biệt xấu hổ. Cho nên hắn hạ mệnh lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, phiền não trong lòng vẫn không có bị áp chế xuống. Sau khi cửa thành bị mở ra, bộ binh của đế quốc thiên thần chen chúc xông vào. Nghênh đón trực tiếp là dương tên nỏ sử dụng một lần gác ở trên chiếc xe bình thường. Trong một giây khí cửa thành bị phá hỏng, chúng lập tức được bắn ra. Đây là thứ Tô Kính phân phó chế tạo ra, trên địa cầu cũng có. Trên thế giới này, lực sát thương gần, hầu như đều là ống tên lửa nhanh và nhiều. Chỉ là dù thế nào tầm bắn cũng không tăng cao lên được. Tô Kính cũng không để ý, đây vốn chính là vũ khí địa hình, sử dụng ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Thời điểm đối mặt với kẻ địch bao vây xung quanh, vật này phối hợp với pháo đài tạm thời có thể phong tỏa ở tuyến đường công kích của kẻ địch. Sau khi dương xe phóng ra một đợt, binh sĩ đế quốc thiên thần xông vào trong thành lại giảm đi một nửa, lập tức bị bắn chết hơn 1.000 người. Những tên nỏ này không có khả năng là phù tiễn gì, chỉ là mũi tên đầu sắt bình thường, thậm chí chưa dùng tới thép tinh luyện. Dương xe lập tức bị quân địch xông lên, binh sĩ như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thành thị mới. Trên đầu tường thành, chiến tháp của Phật Môn cũng không tận lực công kích mà thả cho càng nhiều binh sĩ đi qua. Chỉ là binh sĩ vượt qua tường thành mới có thể bị hỏa lực đánh trúng, quét xuống dưới thành. Chưa tới nửa giờ, đã có gần 3 vạn quân địch nhảy vào thành thị mới. 10 vạn tù binh của Tô Kính bị mạnh mẽ ép chạy tới, đứng vững trước công kích của đế quốc thiên thần. Ban đầu bọn họ vốn cũng là đế binh sĩ của quốc thiên thần, vốn không chịu làm như thế. Nhưng tiến về phía trước mới có thể sống sót. Lui lại về phía sau chính là đạo thuật của luyện khí sĩ bao trùm. Một người lui về phía sau, một đội người cùng chết. 10 vạn tù binh này ở trên quảng, góc truyện audio.com, trường tại cửa thành cùng đội quân của đế quốc thiên thần chiến đấu kịch liệt. Tô Bình ở phía sau áp trận, 700 nữ quan ác ma đi theo hắn chuẩn bị bất kỳ lúc nào sử dụng lửa địa ngục tới kết thúc. Nhưng Tô Kính đã nói qua, nếu như đội quân của kẻ địch không có biểu hiện ra năng lực đặc biệt vậy cũng không cần sử dụng nữ quan ác ma. Ở dưới sự tận lực an bài của Tô Kính, số lượng kẻ địch nhảy vào thành thị mới càng lúc càng nhiều. Chỉ sau nửa giờ, lại có 10 vạn người dũng mãnh vượt qua tràn vào thành thị mới. Mà phía bên Tô Kính, cuộc chém giết cũng đặc biệt thảm khốc. 10 vạn tù binh này trực tiếp tử trận hơn 4 vạn người. Còn có hơn 3 vạn người bị thương nghiêm trọng. Những người còn lại cũng đều bị thương, ngoài ra còn có mấy nghìn người trực tiếp bị chiến xa phía sau bắn chết hoặc là lâm trận bỏ chạy. Cứ như vậy, hơn 10 vạn người xông vào đã tử thương quá nửa cũng không khiến cho các quan tướng của đế quốc thiên thần cảnh giác. Bởi vì Tô Kính bên này cũng tử thương hơn 8 vạn. Cho tới nay, đây là tỷ lệ tổn thất trong cuộc chiến lớn nhất khi hai bên giao chiến. Cho nên đại quân của đế quốc thiên thần gần như phát điên, vọt vào cửa thành. Chỉ có số không nhiều bộ binh còn đang công kích tường thành thu hút hỏa lực ở đầu tường thành. Máy ném đá bên trong thành còn dư lại không có mấy cái. Ma tượng ngoài thành cũng giống như thống soái của đế quốc thiên thần phán đoán, đều bị vũ khí tầm xa của Tô Kính phá hủy. Thiếu gia, ta đã tập trung mục tiêu. Long Yên bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Hai đại pháo ngũ hành trước sau phóng ra toàn lực công kích. Tô Kính ra lệnh, Long Yên có chút do dự, nhưng không chất vấn nguyên nhân vì sao. Theo nàng, một đại pháo ngũ hành đủ để phá hủy chiếc chiến xa này. Hai cái đồng thời nhắm chính xác hình như không có ý nghĩa. Khoảng cách 6 giây, Tô Kính bổ sung, hai đại pháo ngũ hành đồng thời bắt đầu chuẩn bị công kích. Thời gian chuẩn bị như vậy, ngắn nhất cũng phải mất hơn 10 giây. Phía đại doanh bên đế quốc thiên thần, 8 người khổng lồ lôi kéo chiến xa thiên thần, đã chuẩn bị xuất phát. Dưới chân người khổng lồ sinh ra nhiều đóa tường vân, gió mát thổi tới, những đám mây màu trắng này lượn lờ ở dưới chân người khổng lồ thoạt nhìn tuyệt đối không đẹp, trái lại có vẻ đặc biệt bạo lực. Năm ánh sáng rực rỡ với màu sắc tiên diễm ở trong chiến tháp của Phật môn đầu tường thành sáng lên. Long Yên chịu trách nhiệm bắn ra cũng không nhịn được phải đeo kính mắt được chế tạo đặc biệt. Bằng không ánh sáng lần này sẽ khiến mắt của nàng bị mù. Ở nơi chật hẹp tốc độ bắn của đại pháo ngũ hành là tương đối nguy hiểm. Tai họa ở Ưng Dương Thành đã nói rõ điểm ấy. Cũng may, Tô Kính đã một lần nữa tính toán qua. Chỉ ít bên trong chiến tháp của Phật môn này sẽ không phát sinh bi kịch cùng loại. Chỉ là ánh sáng quá mãnh liệt, trong tầng này cũng chỉ có một mình Long Yên điều khiển đại pháo ngũ hành. Các tiểu yêu còn lại đều quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cách chương.